Thủ vệ cuối cùng, chương 56, thay đổi chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi đại khái không nhìn ra. Amy tiếc nuối nhún vai. Chàng trai có ngoại hình con gái này đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy. Hắn nhướn mày, gằn từng chữ một. Theo ý của tôi, anh yêu bản thân còn nhiều hơn. Gần như là ích kỷ. Giống như anh thích thứ gì đó gọi là Carlos Florite, liền khăng khăng giữ nó bên người. Bất luận sống chết, lúc này đầu Ado cũng không nâng lên. Chỉ nhẹ nhàng hỏi, tôi rất tò mò, điều gì làm lá gan của cậu lớn như vậy? Chị liệu sư bớt, nhưng hắn càng không nhịn được muốn nói chuyện. Amy dường như chính là loại người này. Càng đè ép càng phản kháng. Cho dù toàn bộ xã hội đều cảm thấy hắn phải là một người đàn ông đường đường chính chính. Trong lòng hắn muốn trở thành con gái liền nhất định phải ăn mặc như con gái. Chẳng sợ tất cả mọi người cảm thấy hắn ghê tởm. Hắn cảm thấy vui là được. Anh không cảm thấy thật đáng buồn hay sao? Amy bỏ đi nụ cười khó coi. Một người dù yêu người khác như thế nào cũng không bằng yêu bản thân mình. Thích ấy à, cũng chỉ là tâm tâm niệm niệm muốn chiếm giữ người đó. Nói trắng ra chính là không muốn bản thân cô đơn còn gì. Không biết các bạn thế nào chứ Wattpad không còn hỗ trợ trên laptop của mình nữa. Cho nên mình quyết định chuyển nhà sang WordPress nhàn. BRGT. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng An trong suốt mấy chục chương truyện mà mong các bạn chịu khó đi cùng An đến khi hoàn. Thanh yêu, LT, 3, cách chương.